Chương 1271, ăn giấm xịt củ. Hoảng sợ ạ sờ. Mặc dù cảm thấy chính mình khả năng thật sự cùng xịt củ là trời sinh một đôi, nhưng là mắt thấy Hạc Hy cùng Bạch Ngốc Thương đều ở chỗ này, vẫn cũng còn không có ngốc đến công khai nói ra. Bất quá hắn nhìn về phía ánh mắt của Scott thật đều có chút ít thay đổi. Không biết có phải hay không bởi vì trực giác nữ tính, Scott thật trong nháy mắt liền phát giác. Sau đó trên mặt nàng vẻ đắc ý liền càng đậm một chút. Thân là Bắc Âu Lost Band nữ vương, Scott thật sở cả đi tại Lost Band chính là bị đông đảo thần minh yêu, không ngừng bị bọn họ cầu hôn nữ thần. Bất quá, nàng bởi vì quá đáng cao ngạo. Căn bản là coi thường những thứ thần linh này, kết quả tại chư thần hoàng hồn dạ nạc hàng lâm sau, chư nàng trở ra chư thần đều biến mất, chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một người. Nữ thần Lost Band vĩ đại, cuối cùng biến thành một cái không ai thèm lấy thẳng nữ, cho nên, Scott thật một mặt nắm giữ lòng tự ái cực mạnh. Mà tại mặt khác, nàng ở trong nội tâm, lại cực kỳ khát vọng người khác yêu mến. Cảm nhận được quần đang nhìn mình mà không phải là đại nãi quái đó. Phản ứng đầu tiên của Scott thật chính là không gần như chỉ ở trên vũ lực, nàng thậm chí tại trên mị lực đều đánh bại Bạch Ngốc Thương. Hắc hắc, khuôn mặt nhỏ nhắn như thiếu nữ lại hơi hơi ngưỡng dậy rồi một chút. Scott thật dùng mang theo nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt quan sát Bạch Ngốc Thương mấy giây, giọng đông nhiên nhu hòa một chút. Thương thuật của ngươi mặc dù miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhị lưu, nhưng là căn cơ cũng không tệ lắm. Hơn nữa lại có bảo cụ lợi hại như vậy. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, a ta liền nhận lấy ngươi tên đệ tử này rồi. Bạch Ngốc Thương mặc dù tung hoành chiến trường nhiều năm, đối với chiến đấu thuần thục vô cùng. Nhưng là tại đời sống tình cảm hơn mấy ư chính là một tờ giấy trắng, cho nên nàng căn bản là không có nhận ra được Scott thật quỷ dị mưu trí lịch trình. Mặc dù không biết do cái này mới vừa rồi còn giữ dằn thuật cấp lạn sợ tại sao bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhưng là thành công bái đến danh sư vui sướng, vẫn để cho Bạch Ngốc Thương hưng phấn mặt đỏ dần. Nàng liền vội vàng lần nữa khom lưng đi xuống. Hướng Scott thực hành một cái có chút xưa cũ đệ tử lễ, đồng thời lớn tiếng nói, lão sư ta nhất định sẽ cố gắng hướng ngài học tập, chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Hắc, ngươi có thế đừng cao hứng quá sớm. Chính thức nhận lấy Bạch Ngốc Thương sau, biểu tình của Scott thực bỗng nhiên biến thành, trở nên nghiêm túc, trên người cái kia cổ nữ vương ngạo khí cũng dần dần biến thành một loại nào đó tàn bạo sát huyết sát khí. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Ngốc Thương, thản nhiên nói, ta tại là nữ vương vùng đất bóng ảnh cùng Bắc Âu nữ thần kết hợp thể, mà coi như trong thần thoại sập truyền kỳ chiến sĩ, ta đây đối đãi đệ tử nhưng là cực kỳ nghiêm khắc đấy. Chỉ có thông qua ta thí luyện, ngươi mới có thể xuất sư, nếu không ta không cho ngươi bên ngoài tự xưng là đệ tử của ta. Bị Scott thật như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát một tiếng, người bình thường chỉ sợ sớm đã bị hù ngã rồi. Nhưng là vua ta ngược lại càng thêm hưng phấn, chợt đứng thẳng lưng lên, giơ quyền để ngang ngực, lớn tiếng nói, ta khi còn bé cũng là trải qua phi thường nghiêm khắc tu hành, sợ lấy tuyệt đối sẽ không sợ đáng lao sư ngài cứ yên tâm đi. Đứng ở bên cạnh nhìn lấy cái này một đôi thầy trò, vừa đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ, ây cái này một đôi tại sao vậy, giống như chuyên tâm thể dục mạn gà một dạng à, hơn nữa liền nữ nhân đều như vậy khắc khổ, ta gần đây sẽ có hay không có chút ít quá cá ướp muối rồi. Ngay ta ý huẩn bắt đầu bản thân hoài nghi, đồng nhiên cảm thấy có chút không đối với đúng, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Hạc Hy ngẩng đầu, như tên trộm mà nhìn hắn, dường như đã nhìn thấy trong lòng của hắn một dạng khắc vì duy trì hình tượng của mình, vừa ánh mắt chuyển một cái, đồng nhiên liền thấy vẫn treo ở trên trời anh linh điện, lập tức mở miệng nói, Hạc Hy, ngươi chẳng lẽ liền muốn ạ sở ở chỗ này thành lập nàng tướng vị sao? Nơi này trước nhưng là đặc dị điểm, ngươi liền không sợ lần nữa ảnh hưởng nhân lý. Nghe được còn nhắc tới chính sự, biểu tình trên mặt Hạc Hy lúc này mới nghiêm chỉnh một chút, nàng chân mày khẽ động, ngay lập tức liền thư triển ra, sau đó cười nói, không sao, ta đã tính toán coi là tốt siêu thần vũ trụ thời không đạo tiêu. Hiện tại ta liền mở ra đường hầm không thời gian, đem anh linh điện đưa qua. Cái gì hẳn nghe được sắc mặt thay đổi, không dựa vào hệ thống mà là dựa vào chính mình đạt được giữa dị thứ nguyên truyền tông, cái này cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ thấy Hạc Hy ngẩng đầu một cái. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến kèn kẹt két nước vang, giống như trời long đất lỡ rất nhanh. Tại anh linh điện đó phía trước, bầu trời hở ra một cái lỗ to lớn theo vết rách chố vọng vào trong, chỉ có thể nhìn được một mảnh vô tận hắc ám. Mà đúng lúc này, trong quần bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của ạ sẽ lệ dạ tỏ. Đó là thứ quỷ gì? Hạc Hy, ngươi làm cái gì? Bổn đại gia mới không nên vào loại địa phương này đi. Ạ sợ hãi kêu cũng đưa tới quần viên chú ý. chờ thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy cái đó không gian phá động thật lớn sau, bảy bên trong lập tức ồn ào. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái đó nhìn lấy thật quen mắt, ta chẳng lẽ chính là cùng Thủy Hoàng Đế một dạng không gian đường hầm vận chuyển. Lọt bén chi vương chính ca ca, u mù, nhìn xác thực rất giống, không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ trong cái bầy này trừ chấm ở ngoài, còn có như nở dê người kha cờ nắm giữ loại này áp đảo bên trên hệ thống sức mạnh to lớn, chẳng lẽ chính là thiên sứ đó Hạc Hy đi, thiên sứ Hạc Hy, hắc hắc, chính là tại hạ loại này dị thứ nguyên truyền tống kỹ thuật là ta theo lỗ sâu kỹ thuật trong phát triển ra tới. Bất quá hôm nay vẫn là ta lần đầu tiên truyền tống anh linh điện vật lớn như vậy đây. À sẽ lệ giả tỏ, cao y gì ngươi nói gì nữa, chuyện hoang đường đáng ghét, ngươi quả nhiên vẫn là phải coi bổn đại gia là thành chuột trắng nhỏ.